Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn. Chương 18 giờ 18, hệ thống 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt duy nhất có thể mua 5 loại phân biệt là gạo, 1 tích phân 100 cân. Đường đỏ, 2 tích phân, 30 cân, thêm muối iốt, 5 tích phân, 5 cân, bạc, 10 tích phân, 500 văn, nhân sâm, 25 tích phân, 50 tuổi 1 cây. Mỗi loại được giới hạn 5 lần mua trong vòng 30 ngày. Hướng Hy không nói nên lời khi nhìn thấy hai chữ màu đỏ giới hạn mua hàng. Cô lười để ý đến hệ thống. Quả nhiên là gian thương. Cô vừa định giá trị của hàng hóa ở thế giới này cùng với giá hàng có chênh lệch, có thể lợi dụng để kiếm tiền, để hạn chế cô. Hướng Hy nhắm mắt rồi mở mắt, phát hiện mình không những ra khỏi hệ thống mà còn có thể mở mắt. Cô còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy ở ngoài cửa có người đang cãi vã nói chuyện. Anh cả, không phải em muốn nhìn chị dâu chết. Nhưng chính chị dâu tự mình chạy tới lên núi, kéo chân sau người khác dẫn tới bị thương. Hiện giờ đụng vào đầu, Tạ Đại Phu đã nói, không cần dùng dược liệu quý giá cũng có thể sống. Tại sao anh cả một hai phải cho chị ấy dùng nhân sâm quý như vậy? Căn bản nhà của chúng ta lấy đâu ra? Muốn cho tất cả mọi người phải trả giá vì hành vi bốc động của chị dâu sao? Hướng Hy nghe rõ, đây là tiếng nói của Lưu Viện Viện, đây là muốn cô từ bỏ trị liệu. Hướng Hy người đã tê dần. Ta nói rồi, tiền dược liệu của Hướng Hy ta chịu trách nhiệm, lúc đó ta sẽ lên núi đi săn vật, đem bạc bù vào, trong nhà sẽ không bởi vì chuyện này dẫn tới mức sống đi xuống. Muội cùng nhị đệ mới vừa thành thân, còn không có hài tử, có thể từ từ, bạc của chung thì ta sẽ bù vào. Cao Thịnh âm thanh trầm thấp, nhìn thì như thương lượng, nhưng thực ra tự mình quyết định. Lưu Viện Viện có chút bực mình, anh cả, có phải anh ngốc hay không? Cô ta vừa mới trộm 20 mấy lượng bạc của anh về nhà mẹ đẻ, không lẽ anh không cảm thấy cô ta cố ý bị thương? Đối với loại người có tính cách như vậy, em khuyên anh cả, hãy suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của hai người, sau cùng chúng ta là người một nhà, hiện tại anh cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân, còn phải nghĩ tới em cùng chồng em. Lưu Viện Viện một lòng mỉa mai, nói xong bộ dáng liền không muốn lãng phí thời gian, xoay người rời đi. Vẻ mặt Cao Thịnh có chút khó coi. Cao Tuyên thấy Lưu Viện Viện đi rồi, lặng lẽ lại đây tìm Cao Thịnh. Thấy anh ngồi ở mép giường chăm sóc Hướng Hy đang hôn mê, nét mặt có vẻ khó coi. Cao Tuyên thấp giọng nói, đại ca, ca đừng nóng giận. Viện Viện cũng vì lo lắng cho nhà, nàng nói chuyện chính là nghe không tốt lắm. Kỳ thật là miệng dao găm tâm đậu hù. Cách chương.